Vừa rồi nó đã cố tình kéo dài thời gian. Hiện giờ ở đây chỉ còn một mình ả, không sao. Sổ sinh tử và bút gọi hồn đang ở trong tay ả, ả vẫn còn một chiêu. Cách chương.